ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vườn trái cây của thôn Tình Xuyên, Tề Bách và Lục Yên Nhiên được chia cùng một nhóm. Hai người phải hái trái cây trong vườn trái cây thôn Tình Xuyên. Vốn dĩ đây chỉ là một nhiệm vụ khá dễ dàng, nhưng ở giữa vườn lại có một ao phân bón nhân tạo dân làng dùng để bón phân, khiến cho khắp vườn trái cây đều tràn đầy mùi phân. Vì vậy, hái trái cây trở thành một nhiệm vụ hương vị. Lục Yên Nhiên và Tề Bách đã trang bị vũ khí hạng nặng. Trên mũi hai người nhét hai cuốn giấy dài, trông giống như hai con voi ma MT thời cổ đại. Theo yêu cầu, khách mời phải trèo lên thang để leo lên cây mới có thể hái trái cây trên cây xuống được. Một người ở trên cắt trái, một người ở dưới bắt lấy. Khi chủ vườn trái cây đưa thang giúp cho Tề Bách, Tề Bách lại tỏ vẻ khó xử. Đi TV, thật xin lỗi, tôi sợ độ cao. Đúng là Tề Bách rất sợ độ cao. Lúc trước nhìn cậu ta tham gia chương trình giải trí tàu lượn siêu tốc, cậu ta sợ đến nỗi bật khóc. Ha ha ha, tôi nhớ chương trình giải trí đó, rất vui. Tôi còn tưởng rằng sợ độ cao là do người bên cậu ta thiết lập. Dù sao minh tinh bây giờ không có cái mác này cũng ngại ra ngoài. Tề Bách thật sự sợ độ cao, nhưng để phái đẹp làm những chuyện nguy hiểm này cũng không được tốt lắm. Lục Yên Nhiên vừa nghe Tề Bách sợ độ cao, lập tức tiếp nhận lấy cái thang. Anh Tề Bách, để đó cho em cũng có thể trèo cây. Tề Bách có chút do dự, nhưng cô là con gái, như vậy có được không? Lục Yên Nhiên chắc chắn, vỗ vỗ ngực, không sao đâu, anh đừng tưởng em yếu đuối. Thật ra em rất khỏe mạnh, có thể làm được. Lục Yên Nhiên thật sự yêu thích Tề Bách nha. Xem các chương trình giải trí cô ấy tham gia lúc trước, cô ấy thà không làm nhiệm vụ chứ không chịu nhân nhường với người khác. Nhưng ở trước mặt Tề Bách thì lại có thể không cần nguyên tắc gì cả. Yêu một người chính là tiêu chuẩn kép sao? Đầu chó, JPG, ca sĩ đang nổi tiếng X Thiên Kim minh tinh ngạo kiều. CP này đẹp lắm. Tề Bách vịn thang, Lục Yên Nhiên cẩn thận trèo lên trên cây ăn quả. Thật ra Lục Yên Nhiên cũng hơi sợ độ cao, nhưng đối mặt với Tề Bách, cô có thể hạ thấp điểm mấu chốt và sẵn lòng vượt qua nỗi sợ hãi. Cành cây lắc lư khiến trái tim của Lục Yên Nhiên cũng lắc lư theo. Trước mặt là một chùm trái cây đỏ mọng, sáng rực dưới ánh mặt trời. Lục Yên Nhiên lấy kéo ra, cẩn thận cắt trái cây. Dưới gốc cây ăn quả, Tề Bách vịn thang, hơi sững sờ. Tề Bách là một trong những cổ đông của truyền thông Vạn Thịnh. Năm đó dựa vào Truy Mộng mà nổi tiếng, nhanh chóng gom tiền, sau đó UHIEP hủy hợp đồng khiến chủ tịch Vạn Thịnh đưa cổ phần công ty cho anh ta. Minh tinh mà, vốn là kiếm cơm khi còn trẻ. Tề Bách biết rõ mình có quan trọng không, nên từ lâu đã phải tìm đường lui cho mình. Sự nghiệp Tề Bách gần đây đã đạt đến giai đoạn tắc nghẽn. Tài năng của anh ta có hạn, ngay cả khi có một nhóm nhạc sĩ nguyên tác ở phía sau, bọn họ cũng không thể viết một tác phẩm tốt như Truy Mộng. Nếu không có thực lực thì chỉ có thể tìm theo con đường khác. Sau khi thấy Kim Nhất Phàm lần nữa ở trên màn ảnh, Tề Bách chắc chắn 100%, diễn viên mới hot hiện giờ chính là ca sĩ năm đó. Phơi bày những vết đen của Kim Nhất Phàm năm đó có thể khiến mọi người nhớ lại những năm tháng Tề Bách nhờ Truy Mộng mà đứng đầu giới ca hát, cũng có thể khiến anh ta nổi tiếng lần nữa. Vì thế, Tề Bách lợi dụng tương lai phát triển của Hứa Chi Tình làm lợi thế, khiến cô không thể không đồng ý nhường ra lần tham gia chương trình giải trí này. Tề Bách đang nghĩ ngợi chuyện riêng của mình, buông lỏng tay, không đỡ thang nữa. Đúng lúc Lục Yên Nhiên trượt chân, suýt chút nữa đã ngã khỏi thang. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đều hít một ngụm khí lạnh. May mà từ nhỏ Lục Yên Nhiên đã học múa ba lê nên rất linh hoạt. Cô nhanh chóng nắm lấy cành cây ổn định cơ thể, không để mình ngã xuống dưới. Nhưng lòng bàn tay cô bị cành cây rạch ra một vết thương thật dài. Đau đến thấu xương, cách trương.